Thần nông tiểu y tiên, chương 1469, truy tung lôi tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lại không cho là đúng, vẫn luôn kiên định chính mình suy nghĩ. Dễ thường thường, ngươi tin tưởng ta, ta cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Chuyện này tất nhiên cùng lôi tam có quan hệ. Ngươi tin tưởng ta, ta hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi liền nói, ngươi giúp không giúp đi. Tuy rằng dễ thường thường vẫn luôn ở khuyên bảo Lương Phi, nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng chính mình cảm giác. Rơi vào đường cùng, dễ thường thường đành phải đáp ứng Lương Phi thỉnh cầu, vì hắn làm định vị, chỉnh sửa bời chuyên, thích cốt, nét nàng mang đến hai vị kỹ thuật nhân viên, cùng Lương Phi cùng nhau đi vào thông tin thất, hết thảy làm đủ chuẩn bị. Lương Phi bát đánh lôi tam điện thoại, thực mau, điện thoại chuyển được, ngươi hảo, ngươi tìm vị nào, điện thoại kia đầu vang lên lôi tam quen thuộc thanh âm. Không sai, chính là lôi tam, vì kéo dài thời gian, Lương Phi cố ý thong thả ung dung nói, lôi tam, ngươi quá hảo sao, điện thoại kia đầu nghi hoặc chừng vài giây, theo sau mở miệng nói, ngươi là... Ngươi là Lương Tổng, đúng vậy, là ta, Lôi Tam, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Lương Phi lại lần nữa kéo thấp ngữ tốc, vì chính là có thể lại kéo dài vài giây thời gian. Kỹ thuật nhân viên nói cho Lương Phi, trong tình huống bình thường, 20 mấy giây là có thể kiểm tra đo lường đến đối phương vị trí. Lôi Tam ở kia đầu lại lần nữa nghi hoặc mấy giây. Theo sau hắn mở miệng nói, Lương Tổng, ngươi tìm ta có gì sự, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta hiện tại rất bận, không có thời gian cùng ngươi háo đi xuống. Lôi Tam thực rõ ràng có chút không kiên nhẫn, hắn sau khi nói xong, giống như cùng một người ở nói chuyện với nhau. Lương Phi tuy rằng không có nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhưng Lương Phi có thể kết luận, giờ này khắc này, ở lôi tam bên người người nhất định là tiểu lưu. Bọn họ nhất định ở bên nhau. Ta cũng không có gì. Chỉ là hiện tại trong tiệm ra điểm sự. Ta tưởng hướng ngươi hiểu biết một chút tình huống. Lương Phi nói mới vừa một mở miệng. Đối phương liền có chút không kiên nhẫn. Lương Tổng, ngươi về sau không cần lại gọi điện thoại tới. Ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ trở về sao? Ngươi cũng đừng nằm mơ. Tỉnh tỉnh đi, các ngươi lão Trương gia, ta là vĩnh viễn sẽ không lại đi trở về. Còn có, về sau không cần lại gọi điện thoại tới. Tái kiến, Lôi Tam sau khi nói xong, vô tình cắt đứt điện thoại. Lương Phi ở trong điện thoại không có nghe được bất luận cái gì manh mối. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao Lôi Tam lại như thế chấn định? Chẳng lẽ là hắn tố chất tâm lý hảo không thành? Lương Phi mới vừa rồi nhắc tới trong tiệm xảy ra chuyện thời điểm. Lúc ấy Lương Phi dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe. Hắn cũng không có nghe ra bất luận cái gì manh mối. Đây là tình huống như thế nào? Lương Phi càng nghĩ càng không đúng. Mấy chục giây sau, nhân viên công tác đã kiểm tra đo lường đến lôi tam nơi vị trí. Hắn vị trí ở tỉnh thành, địa điểm là Bắc Thành. Lương Phi cụ thể nhìn địa chỉ, hắn cư nhiên ở 8 đại ngõ nhỏ, Lương Phi không cấm một trận đau đầu, thế giới này thiệt tình là quá nhỏ, trước kia ở trong trấn, Lôi Tam ở lão Trương gia tiệm cơm công tác, Lương Phi là hắn lão bản, hiện giờ hắn đi vào 8 đại ngõ nhỏ tới công tác, Lương Phi vẫn là hắn lão bản, Lương Phi lộ ra xấu xa tươi cười. Thiệt tình là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, không thể tưởng được cư nhiên như thế nhẹ nhàng tìm được rồi lôi tam. Lương Phi không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, trực tiếp cùng Trương Võ lái xe đi tới 8 đại ngõ nhỏ. Hôm nay Lương Phi cùng Trương Võ cùng nhau tiến đến, gần nhất Lương Phi có thể nói vội đầu óc choáng váng. Lần này làm Trương Võ tiến đến, làm hắn đảm đương chuyên trách tài xế. Có Trương Võ lái xe, Lương Phi có thể ở bên trong xe nghỉ ngơi một lát. Phi ca, muốn ta nói, loại sự tình này, vẫn là làm ta mang theo tiểu đệ đi thôi. Ngươi không cần tự mình tiến đến. Chúng ta đi sau, đầu tiên là đối cái kia lôi tam một trận tay đấm chân đá. Xem hắn nói hay không lời nói thật, Trương Võ hiện tại giận sôi máu. Đặc biệt là nghe được Lương Phi nói chấn trên tiệm cơm cháy sau. Hắn càng là tức giận. Hắn Trương Võ tuy rằng theo Lương Phi không lâu, nhưng hắn lại đem Lương Phi trở thành chính mình thân huynh đệ. Hiện giờ, Lương Phi gặp được chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên sẽ không ngồi sự không để ý tới. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói, Trương Võ, ngươi có điều không biết, ta hiện tại cũng chỉ là suy đoán, trước mắt còn không có tìm được hung phạm. Nếu lôi tam thật là kia phóng hỏa hung thủ, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hắn nếu không phải, ta cũng sẽ không khó xử hắn. Một hồi đi tám đại ngõ nhỏ, ngươi cũng không thể sằng bậy, hết thảy từ ta tới xử lý. Ngươi có biết kia tám đại ngõ nhỏ là ai địa bàn? Lương Phi một bên trừ yên, một bên lười biếng ngồi ở bên trong xe, nhìn qua hào là tự tại. Trương Võ không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói, ở tỉnh thành, ai không biết, kia tám đại ngõ nhỏ, chính là thất gia địa bàn. Nói thất gia người này thật đúng là lợi hại, một người làm lâu như vậy ăn uống, trở thành tỉnh thành long đầu lão đại. Nói kia tám đại ngõ nhỏ, chính là nổi danh thực, mỗi ngày có rất nhiều có uy tín danh dự nhân vật. Tiến đến nơi đó ăn cơm. Ăn cơm nhưng thật ra tiếp theo, đi nơi đó tìm muội tử nhưng thật ra chính sự. Kia Trương Võ, ngươi nếu có rảnh, có thể tìm hai cái muội tử tới bồi bồi ngươi. Lương Phi khóe môi một câu, lộ ra cười xấu xa. Trương Võ lái xe tử, thẹn thùng nói, ta xem vẫn là thôi đi. Kia tám đại ngõ nhỏ là thực nổi danh, nhưng giá cũng là cao đến thái quá. Kia địa phương chính là chuyên môn vì kẻ có tiền khai. Chúng ta loại người này nhưng đi không dậy nổi. Đi một lần, hơn nửa năm sinh hoạt phí đã có thể không có. Phi ca, người cũng đừng khai ta vui đùa. Yên tâm, ta không có nói giỡn. Ta có thể cho ngươi tùy tiện ăn, tùy tiện chơi. Nơi đó chính là địa bàn của ta. Lương Phi nhếch lên nhị lãng chân, tiếp tục mở miệng nói. Gì, Phi ca, ngươi nói gì, nơi đó là địa bàn của ngươi, ngươi nhưng đừng náo loạn, thất gia là người nào, hắn sẽ bỏ được đem tám đại ngõ nhỏ cho ngươi, kia địa phương chính là kiếm tiền hảo địa phương, thất gia coi nơi đó vì bảo địa, may thất gia không cái hài tử, nói vậy cho dù có hài tử, hắn cũng luyến tiếc truyền xuống đi, Phi ca, ngươi cũng không biết. Trước kia ta cùng thất gia đã giao thủ, cùng hắn cũng từng có vài lần giao tình. Hắn người này, tính tình cực quái, hơn nữa keo kiệt đảo cũng là có tiếng. Trương Võ từng câu từng chữ nói, trước kia Trương Võ không cùng Lương Phi phía trước, ở tỉnh thành chính là có tiếng tên côn đồ. Hắn đối tỉnh thành các loại đại ca, vẫn là có điều hiểu biết. Lương Phi đột nhiên ngồi dậy, vỗ vỗ Trương Võ bả vai. Trương Võ, ta nói chính là thật sự. Phía trước ta vì thất gia xem trọng bệnh, hắn vì cảm tạ ta, cho nên đem kia tám đại ngõ nhỏ cho ta. Ta thật sự không có nói giỡn. Ngươi tin tưởng ta. Lương Phi lại lần nữa mở miệng. Trương Võ sợ tới mức đem xe chạy đến ven đường, dừng lại xe, nhìn về phía Lương Phi. Hắn quả thực không thể tin được này hết thảy, rốt cuộc thất gia là có tiếng keo kiệt, thất gia nhân phẩm ở tỉnh thành cũng là xú về đến nhà. Hắn bằng hữu tuy nhiều, nhưng thổ lộ tình cảm không mấy cái. Trước đó vài ngày, Trương Võ nhưng thật ra nghe nói, thất gia thân mình hào, nhưng không có nghe nói. Hắn đem tám đại ngõ nhỏ cấp Lương Phi một chuyện, Phi ca. Người thật sự không có nói giỡn, kia tám đại ngõ nhỏ, thất gia thật sự cho ngươi, hơn nữa là bạch bạch tặng cho ngươi, Người thật sự không có nói giỡn. Trương Võ quả thực không thể tin được này hết thảy. Hắn vừa nghe có thể đi tám đại ngõ nhỏ, tùy thản ăn, tùy tiện chơi. Hắn trong lòng sớm đã nhạc nở hoa, cách Trương.